Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 178. Góc truyện audio.com. Chấm. Lộ Nam vừa nghe, khuôn mặt tuấn tú lập tức tối đen. Anh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói: "Nếu cô đã ăn, vậy ném đi." Nói xong, anh cầm cơm hộp liền muốn ném vào thùng rác. Tô Bắc nhanh chóng ngăn cản anh. "Lộ Nam, anh làm gì? Tôi nói ăn rồi, anh liền muốn ném đi. Thật lãng phí, có thể để lại đợi lát nữa ăn." Tô Bắc nói xong, nhanh chóng đoạt hộp cơm từ trong tay Lộ Nam. Mở hộp cơm ra nhìn một cái. "Oa, Lộ Nam lại có thể mua cua lớn." Tô Bắc thèm chảy nước miếng. May mắn không ném, cô trực tiếp cầm hộp cơm lên. "Lộ Nam, anh nhanh đi làm việc đi. Lát nữa tôi sẽ ăn." Nói xong, cô liền cầm hộp cơm bảo bối đi vào phòng mình. Giống như sợ Lộ Nam sẽ ném đi. Lộ Nam nhìn bóng dáng Tô Bắc, khóe miệng hơi giơ lên. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Bắc và Lộ Nam ở chung gió êm sóng lặng. Tô Bắc trải qua suy xét không ngừng, cuối cùng quyết định mang Diệp Đình Lạc tiến vào giới nghệ sĩ. Trải qua quan sát thời gian dài, Diệp Đình Lạc xem như một cô gái rất không tồi. Tuy rằng trong nhà xảy ra chuyện, nhưng cô ấy lại trước nay không có nghĩ tới con đường phát tài không ngay thẳng. Hơn nữa, cô ấy rõ ràng đã sớm biết thân phận của mình, lại trước nay không có cầu cô mang cô ấy tiến vào giới nghệ sĩ. Cô ấy thành thật kiên định chiếu cố Tô Hàn, làm Tô Bắc không nhịn được lau mắt mà nhìn với cô ấy. Khi Tô Bắc nói cho Diệp Đình Lạc biết tin tức này, Diệp Đình Lạc giống như là bị trấn trụ, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tô Bắc nhịn không được ho nhẹ một tiếng. "Đình Lạc, chị mang em tiến vào giới giải trí, vẫn là có điều kiện." Diệp Đình Lạc gật gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Bắc. "Chị Bắc Bắc, có điều kiện gì?" "Chị nói, em khẳng định sẽ đáp ứng chị." Con ngươi Tô Bắc lóe lóe. "Em còn chưa hỏi chị là điều kiện gì. Cứ như vậy đáp ứng xuống, em sẽ không sợ chị cho em đi làm hoạt động không thể gặp Ngô Phi sao?" Sắc mặt Diệp Đình Lạc đổi đổi. "Chị Bắc Bắc, sao em sẽ nghĩ như vậy? Lại nói, chị hoàn toàn không phải người như vậy." Tô Bắc nhìn cô ấy một cái. "Hiện tại mặc kệ em nói cái gì, chị đều sẽ không để trong lòng. Bởi vì chị muốn xem những chuyện em làm." Diệp Đình Lạc mặt đầy mong đợi nhìn Tô Bắc. "Chị Bắc Bắc, chị nói, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định toàn lực ứng phó." Tô Bắc ừ một tiếng, chậm rãi mở miệng. "Đầu tiên, chị không phải tự mình dẫn dắt em. Không phải em nói có người ngăn cản em tiến vào giới nghệ sĩ sao? Hiện tại, chị giới thiệu cho em một người. Em liền nói là chị giới thiệu em đi ký hợp đồng. Ngoại trừ chuyện này, em không được ở bất kỳ nơi nào khác. Đánh cờ hiệu của chị gia tăng danh khí của em." Diệp Đình Lạc thành khẩn gật đầu. "Chị Bắc Bắc, chị yên tâm đi. Cho dù chị không nói, em cũng sẽ làm như vậy." Thần sắc Tô Bắc không có bao nhiêu biến hóa. Cô tiếp tục nói: "Đây là yêu cầu thứ nhất của chị. Chị còn có yêu cầu thứ hai, chính là ở đoạn thời gian này, em cần thiết chiếu cố Tô Hàn. Ở trước khi chị tìm được người thích hợp, em nhất định phải giống như trước kia, tận tâm tận lực chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày của thằng bé. Điểm này, chị tin tưởng sự chu đáo của em, cũng tin tưởng nhân phẩm của em." Cách chương.